Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2344, chửi bậy, 100 vạn linh cốt. Đối bây giờ Sở Hành Vân tới nói, cũng đã không tính cái gì con số lớn. Lần này chạy đến trung cấp thái cổ chiến trường trước đó, đem võ tĩnh huyết, lôi ưng hoàng, cùng mực nhìn công đám người đưa đi sơ cấp thái cổ chiến trường thời điểm. Sở Hành Vân từ trong kho hàng lấy số lớn linh cốt. Mặc dù Sở Hành Vân từ sơ cấp thái cổ chiến trường rời đi đến trở về, chỉ gian cách nhất năm thời gian, thế nhưng là không nên quên, sơ cấp thái cổ chiến trường, thí nghiệm chiến trường thời gian, thế nhưng là bị điều nhanh gấp 100 lần. Bởi vậy, mặc dù phía ngoài thế giới, Sở Hành Vân rời đi chỉ có 1 năm thời gian, nhưng là thí nghiệm bên trong chiến trường cũng đã đi qua 100 năm. Hơn 3.000 vạn huyền thiên môn đồ, 100 năm thời gian bên trong tích lũy xuống linh cốt đã là chồng chất như núi. Bởi vậy, Sở Hành Vân coi như chỉ lấy một phần nhỏ, thật là ấy không đáng nói đến, rất nhỏ một bộ phận, liền chừng trên 100 ức. Sở dĩ mang nhiều như vậy linh cốt, Sở Hành Vân cũng chính là chiến hồn cảnh giới tăng lên sau, cường hóa chiến khu làm chuẩn bị. Hơn nữa, xem như tinh thần chi hải lưu thông tiền tệ, vô luận muốn làm cái gì, số lớn linh cốt đều là nhất định. Tỉ như hiện tại, làm Sở Hành Vân muốn đi đổ thạch thời điểm, nếu không có đầy đủ linh cốt, cầm cái gì đi mua sắm nguyên khoáng thạch. Lại không nói sơ cấp thái cổ chiến trường thu nhập có bao nhiêu điên cuồng. Cũng không nói Sở Hành Vân mang theo người trên 100 ức khoản tiền lớn. Riêng là trung cấp thái cổ chiến trường, phá toái chi địa thu nhập, chính là một món khổng lồ. Trung cấp thái cổ chiến trường, mặc dù không có nhàn tản phổ thông hồn thú, liền tinh anh hồn thú đều không có, nhưng là, mỗi cái hồn thú thủ lĩnh, hoặc là cái gì đều không ra, hoặc là liền sẽ ngưng tụ ra một mảng lớn. Trong đó, hồng mang hồn thú thủ lĩnh, có thể ngưng tụ 1 vạn linh cốt. Tử mang hồn thú thủ lĩnh, có thể ngưng tụ 10 vạn linh cốt. Ngân mang hồn thú thủ lĩnh, có thể ngưng tụ 100 vạn linh cốt. Bởi vậy, lúc đến hiện tại, trung cấp thái cổ chiến trường, chiếm đoạt phá toái chi địa Sở Hành Vân, mỗi ngày thu nhập, đều chừng hơn 1.000 vạn. Bởi vậy, tùy tiện xuất ra 100 vạn linh cốt làm phần thưởng. Cái này đối Sở Hành Vân tới nói, căn bản chính là chút lòng thành. Thế nhưng là, mặc dù Sở Hành Vân không quan tâm, nhưng là Hồ Lệ cùng Thiết Đản làm sao có thể không quan tâm. Đối với Thiết Đản tới nói, linh cốt liền là sinh mạng nguồn suối. Chỉ có nắm giữ đầy đủ linh cốt, hắn mới có thể tiếp tục sống sót. Một khi năng lượng khô kiệt, lại được không đến bổ sung, Thiết Đản có thể cũng đồng dạng sẽ chết. Về phần Hồ Lệ, mặc dù nàng cũng không phải một cái làm kim tiền nhìn nặng vô cùng nữ hài, nhưng là vô luận như thế nào, trên thế giới này, còn có không thích tiền người sao? Hơn nữa, cho tới nay, Hồ Lệ thân phận cùng địa vị, liền vô cùng xấu hổ. Nhìn như có quyền thế, nhưng kỳ thật lại cái gì đều không có. Mặc dù mặc trên người toàn bộ tam tinh ngân mang hồn trang, thế nhưng là trên thực tế, trong tay nàng cũng không có tiền. Một bên mặt, cũng là Sở Hành Vân sơ sót. Cho tới nay, Sở Hành Vân bên người nữ hài tử, đều có bản thân bản sự, đều có năng lực làm đến rất nhiều kim tiền. Liền chỉ có Hồ Lệ, ngoại trừ một tay mị hoặc còn có thể phía trên một chút mặt bàn bên ngoài, kỳ thật bản thân cũng không bất luận cái gì mưu sinh bản lĩnh. Đương nhiên, Hồ Lệ cũng có thể dựa vào mị hoặc đi câu dẫn nam nhân, khẳng định có thể thu hoạch được rất nhiều kim tiền. Nhưng nếu Hồ Lệ thực sự làm như vậy, cái kia Hồ Lệ vẫn là Hồ Lệ sao? Sở Hành Vân còn có khả năng đem nàng giữ ở bên người sao? Bởi vậy, cho tới nay, mặc dù Hồ Lệ đi theo Sở Hành Vân, trải qua Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt, nhưng thật nói tiền, thật đúng là liền không có. Xem như nữ hài tử, trong nhà có bao nhiêu tiền, đó đều là thứ yếu. Trọng yếu nhất, kỳ thật vẫn là trong tay có thể hoàn toàn cung cấp bản thân tùy ý chi phối tiền có bao nhiêu. Son phấn hương phấn cần tiền. Quần áo đẹp đẽ vớ giày cần tiền. Đủ loại xinh đẹp đồ trang sức cần tiền. Thơm ngon hợp khẩu vị mỹ thực vẫn là cần tiền. Mặc dù mãnh liệt xem xét lên, những cái này chung vào một chỗ, tựa hồ cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Nhưng mà, thật có loại cảm giác này. Nhất định là chưa kết hôn nam hài tử. Ở trung cấp thái cổ chiến trường, nơi này thì có phiên chợ, có tiệm nữ trang, có tiệm bán quần áo, có son phấn cửa hàng. Ở chỗ này, hợp lại cao cấp nhất son phấn hương phấn, giá trị hơn 100 vạn linh cốt. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, son phấn hương phấn không có khả năng chỉ cần một hộp. Căn cứ chức năng khác biệt, tác dụng khác biệt, một cái thích đánh giả trang nữ hài tử. Tương tự đồ trang điểm cần rất nhiều, mi bút, nhãn ảnh, môi son, hương phấn, về phần vũ y nghê thường. Vậy liền lại càng không cần phải nói. Chân chính đỉnh cấp trang phục, một bộ liền muốn hơn 100 vạn linh cốt. Hơn nữa, chân chính đỉnh cấp danh viện, một bộ y phục, chỉ có thể xuyên một lần. Nếu như ngay cả tiếp theo 2 lần, xuyên đồng dạng y phục, xuất hiện ở bất đồng trường hợp. Vậy liền hơi có vẻ nghèo kết hủ lậu. Lại tiếp xuống là đồ trang sức. Cái này liền thật sự là không có giá. Một kiện đỉnh cấp đồ trang sức, giá trị là vô giá. Trọn vẹn đỉnh cấp đồ trang sức, cao nhất có thể đi đến vài chục ức linh cốt. Nếu như mỗi ngày đều đổi một bộ mới, một năm kia xuống tới. Nói đơn giản, một cái nữ hài tử muốn dùng tiền, cái kia cho dù nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ hoa. Cô gái bản tính liền là thích trưng diện, liền là ưa thích làm bản thân ăn mặc thật xinh đẹp. Ăn mặc xinh đẹp y phục, vẽ lên xinh đẹp trang dung, mang theo xinh đẹp đồ trang sức. Cái gọi là nữ vì duyệt kỷ giả dung. Hiện tại Hồ Lệ một lòng muốn lấy được Sở Hành Vân. Tự nhiên muốn đem bản thân ăn mặc thật xinh đẹp, thơm ngát, tốt nhất nhường Sở Hành Vân xem xét. Liền thần hồn điên đảo mới tốt. Thế nhưng là cho tới nay, Hồ Lệ trong túi quần đều không có tiền. Mỗi ngày ăn mặc ngân mang hồn trang khập khiễng. Mặc dù thoạt nhìn uy phong, thế nhưng là Hồ Lệ nội tâm khổ. Lại chỉ có chính nàng biết rõ. Khải giáp xác thực xuất khí. Xác thực đủ khóc. Thế nhưng là Hồ Lệ càng ưa thích những cái kia xanh xanh đỏ đỏ xinh đẹp y phục. Càng ưa thích làm bản thân ăn mặc xinh đẹp vô cùng. Càng ưa thích mặc lấy xinh đẹp đồ trang sức, mà không phải giống hiện tại dạng này, xen lẫn trong một nhóm các lão gia, một cái đều không thể đem nàng cho phân chia đi ra. Có người nói, nam nhân đều là giỏi thay đổi, có một cái nữ nhân còn chưa đủ, còn muốn càng nhiều nữ nhân. Thế nhưng là trên thực tế, nữ nhân cũng là giỏi thay đổi, có một bộ xinh đẹp y phục còn chưa đủ. Còn cần càng nhiều xinh đẹp y phục. Có câu lời nói tốt, nữ nhân trong tủ treo quần áo vĩnh viễn thiếu một bộ y phục. Những lời này là chân lý. Bởi vậy, mặc dù Hồ Lệ cũng không phải hám làm giàu nữ hài, nhưng trên thực tế nàng thực sự quá nghèo. Thực sự rất hy vọng tay mình đầu có thể có một chút tiền, cung cấp bản thân tùy ý chi phối. Ở 100 vạn linh cốt dụ hoặc các hạ Hồ Lệ Thiết Đản đều hưng phấn vô cùng, một đầu đâm vào thị trường giao dịch, chuẩn bị làm lớn một trận. Bởi vậy, vừa mới tiến vào thị trường giao dịch, Thiết Đản cùng Hồ Lệ liền bỏ Sở Hành Vân, một đầu đâm vào trong chợ từng cái quầy hàng bên cạnh, ra sức chọn lựa, phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại. Cốt ngọc nguyên khoáng thạch giao dịch thị trường, kỳ thật liền là một cái liên miên 100 dặm siêu cấp đại bằng. Đại bằng phía dưới, ngoại trừ cột trụ bên ngoài, cái gì tường ngăn đều không có, chỉ là đơn giản dùng cốt ngọc nguyên khoáng thạch, trên mặt đất vẽ ra nguyên một đám phương khối. Mỗi cái phương khối, liền là một cái quầy hàng, các tu sĩ có thể tùy ý thuê. Thị trường giao dịch, phụ trách giao dịch cũng không phải tu sĩ, mà là những cái kia bị tu sĩ thuê khôi lỗi. Bởi vậy, mặc dù thị trường giao dịch, ngoại trừ số ít mấy 100 tu sĩ bên ngoài, đầu đầu cũng có các loại các dạng khôi lỗi. Đã từng, Thiết Đản ngay ở chỗ này trà trộn mấy 1000 năm thời gian. Xem như điếm chủ, phụ trách đối ngoại tiêu thụ nguyên khoáng thạch. Thiết đản sở dĩ vô dụng như vậy, lại một mực không có chết đói. Nguyên nhân liền là hắn tiện nghi. Tất nhiên biết rõ bản thân không có gì dùng, có thể làm sự tình rất ít, rất có tự biết rõ thiết đản, tự nhiên là thấp xuống thuê kim. Bởi vậy, ức vạn năm đến, mặc dù thiết đản một mực là đói khổ lạnh lẽo, nhưng lại một mực không có bị chết đói. Hết chương.